Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 869 điên cuồng một kích. Vô luận là quả bóng vàng chế vẫn là bạc bóng chế, đều không có thể cuối cùng trở thành giới đá banh chủ lưu giải thi đấu quy tắc. Tự nhiên nguồn gốc từ tổng hợp các loại lợi và hại suy tính, quả bóng vàng bạc bóng cũng chỉ là đàm hoa nhất hiện. Năm nay World Cup chính là áp dụng quả bóng vàng chế. Mà quả bóng vàng chế có thể xưng là đột nhiên chết mất pháp. Sẽ lẫn lộn hoặc quấy nhiễu đội bóng tư duy. Bởi vì người kiểu gì cũng sẽ cho mình lưu một đầu lui đường. Có lui đường, đã cảm thấy còn ở vào an nhàn. Thêm lúc sau trận đấu mặt còn có chút bóng đại chiến. Cứ việc e ngại penalty đại chiến là mật bí mật. Cường đội cũng không ngoại lệ. Ngẫm lại Đan Mạch chuyện cổ tích, ngẫm lại World Cup chỉ đánh vào 5 quả bóng liền lấy đến Á quân Argentina. Penalty đại chiến tống táng bao nhiêu cường đội. Nhưng dù cho như thế, có chút bóng đại chiến, thêm lúc thi đấu không thua bóng, liền còn có hy vọng. Đây cũng là cuối cùng sau cùng lui đường. Nhưng có rồi quả bóng vàng chế, penalty đại chiến liền thành dấu chấm hỏi. Andrej lần này liều mạng, có thể xưng là cơ duyên xảo hợp, thuận thế mà làm, nếu không có quả bóng vàng chế, hắn không dám như thế liều mạng. Bởi vì tại toàn thế giới chính tại quan sát trận đấu này fan hâm mộ xem ra, nước Anh không phải đang liều mạng, là triệt để không muốn sống nữa. Saitama World Cup sân thể dục hiện trường người xem trải nghiệm càng sâu. Từ nhìn trên đài quan sát mà đi. Nước Anh cái kia nguyên bản co vào ở phía sau nửa tràng chỉnh thể trận hình. Cơ hồ cùng một thời gian hướng về phía trước tóe phát. Trùng trùng điệp điệp sừng sững bao la hùng vĩ. Nhìn qua bọn hắn giống như là 10 cá nhân từ bỏ Simon. Sau đó toàn bộ giống như biệt đội đánh thuê thẳng hướng Brazil đội nửa tràng. Bóng đá hắn mẹ có thể như thế đá. Có thể, thượng cổ thời kỳ. 127 trận hình vẫn là chủ lưu lúc. Bóng đá, chính là như thế đá. Đội tuyển Anh tam tuyến xung kích về đằng trước. Thế nhưng là, bóng đá cũng không có hướng về phía trước. Còn tại Scone dưới chân, Brazil đội trong chốc lát nhìn thấy đối phương giống như cá giếc sang sông toàn diện đánh tới. Không có dọa sợ nhưng cũng tâm thần chấn động. Lúc này bọn hắn chỉ có 4 hậu vệ. Cafu vừa mới kiến tạo đi lên. Hiện tại chính tại tốc độ cao nhất lui về. Carlos vị trí ngược lại là trực tiếp trở về thủ cũng không chậm trễ công phu. Tiễn đầu Owen trực tiếp thẳng hướng Lucho cùng Junior sườn bộ vị đưa. McManaman cũng hướng bên kia nghiêng vị trí chạy. Nhìn qua là muốn cưỡng chế Cafu kiến tạo đi lên sau lưng lỗ hổng khu vực. Mà Brazil đội tuyến hậu vệ mặc dù thoáng hướng bên kia nghiêng. Nhưng cũng không dám quá độ đầu nhập. Carlos cái này một bên, tiểu bếc đã vọt tới bên cạnh tiền vệ khu vực. Ai biết được nước Anh có phải hay không đang chơi dương đông kích tây đâu. Cleberson tê cả da đầu. Hắn trực tiếp lựa chọn lui về. Chẳng những Lampard kéo bên cạnh sông đi lên rồi. Liền liền tiền vệ trụ bắt đều chính diện từ trung lộ dựa trái khu vực lao đến. Hắn suy nghĩ một phen. Cũng may Cafu lui về tốc độ nhanh. Hắn cũng trở về rút, chỉ ít nhân số trên. Bên này hắn cùng Cafu có thể ngăn cản Lampard cùng bắt. Nước Anh những này xông đi lên cầu thủ. Còn có Ashley câu cùng Miu. Bọn hắn tựa như là chạy nhanh tuyển thủ. Một mực xông, căn bản không phanh lại tiếp ứng. Brazil đội thời gian ngắn bên trong cũng không đi cân nhắc những này. Chỉ cảm thấy hiện tại đầu não đều muốn nổ tung. Đối phương vượt trên nửa tràng điểm tấn công nhiều lắm. Khu vực phòng thủ vẫn là chằm chằm người phòng thủ. Khẳng định là khu vực phòng thủ làm trọng A. Chằm chằm người phòng thủ. Bọn hắn một đối một đều chằm chằm không đủ A. Làm Brazil đội trước trận tam xoa kích kịp phản ứng muốn về phòng lúc. Đã chậm, chỉ ít, bọn hắn không cách nào đối với lần này nước Anh tiến công hình thành hữu hiệu phòng thủ. Scone tại Ashley câu cùng Miu đều chạy đến trung tuyến vị trí thời điểm mới bắt đầu hướng về. Phía trước dẫn bóng, lúc này, gừng đầu mới là mấu chốt nhất người. Hắn như mất bóng, đội tuyển Anh lập tức đi vào phần mộ. Silva ngăn tại rồi Scholes phía trước. Xem ra, Silva là dự định chặn đường Scholes. Gừng đầu cũng không dính bóng. Tỉnh táo đưa bóng nhẹ nhàng ngang một nhóm. Bên cạnh có nước Anh cầu thủ đi lên tiếp ứng. Silva đầy mặt chấn kinh. Sao ghét? Không sai. Tam xoa kích vì gì ý thức được muốn về phòng. Bởi vì bọn hắn trực tiếp bị phơi tại rồi Việt Vị vị trí. Trống rỗng một mảng lớn Việt Vị vị trí. Sao ghét dẫn bóng hướng về phía trước. Trực tiếp vượt qua trung tuyến. Ferdinand tại hắn phải hậu phương. Hắn nhưng không có qua trung tuyến. Hắn nhớ kỹ Andrick cho nhiệm vụ của hắn. Hắn là một tên sau cùng cầu thủ hậu vệ. Cái này cuối cùng, không đơn thuần là chỉ vị trí là cuối cùng. Có thể nói, hắn sẽ là duy nhất cầu thủ hậu vệ. Nếu đội tuyển Anh lần này liều mạng tiến công nửa đường chết yểu. Vạn nhất Brazil đội cầu nhanh đánh rồi phản kích. Ferdinand chính là tạo Việt vị người. Nhưng nếu như Brazil đội kiên nhẫn đánh vào công, có hay không Ferdinand đều như thế. Tóm lại, giữ lại người cuối cùng, vẫn là có một tia bảo hộ tác dụng. Southgate tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước. Silva do dự bên trong hướng về sau rút, nhưng cũng là đánh lấy chặn đường Southgate bàn tính. Thế nhưng là hắn vừa chạy hai bước, Southgate liền đưa bóng chuyển về cho hướng về phía trước vị trí chạy cùng Silva kéo dài khoảng cách Scholes. Đây không phải một cái đặc biệt gọn gàng 2-1. Bởi vì không có hoàn toàn qua rơi Silva, đối phương còn có bổ cứu trở về thủ cơ hội. Thế nhưng là, Scholes vẻn vẹn hướng về phía trước mang theo hai bước bóng. Lúc này, trước trận tình thế đã phi thường sáng suốt. Nước Anh binh lực tập trung ở cánh trái. Owen, McManaman, Lampard, Bat, bốn người cưỡng chế Argentina tuyến hậu vệ nửa trái khu vực. Cafu, Cleberson, Junior, đây chỉ có ba cái người. Lucho liền hướng bên này hơi tới gần. Trung lộ vị trí, hắn thủy chung không thể ném. Scholes tại Silva cận thân trước đó lần nữa làm ra xuyên qua. Nhưng cũng không phải là cho Southgate, mà là đưa bóng chuyển hướng rồi trái trước eo khu vực. Ashley câu vừa lúc đuổi tới. Chuyền bóng về sau, Scholes quả quyết trước cắm. Cùng tiểu Beck cùng nhau cưỡng chế Carlos cùng Edmerson bên này khu vực phòng thủ. Cùng Sconte đầu tịnh tiến giết tới. Còn có Miu. Brazil hậu phòng tiến triệt để run rẩy. Chưa bao giờ thấy qua có đội bóng sẽ như vậy đá bóng. Chưa bao giờ. Liền liền Scolari đều nhanh điên rồi. Muốn điên cuồng mà hướng Andrick gầm thét. Người con mẹ nó có thể nào điên cuồng như vậy. Andrick đối với lần này tiến công bố cục. Là tuyệt đối điên cuồng. Nhưng tuyệt đối sẽ không có bất luận một vị nào huấn luyện viên đi bắt trước. Ngoại trừ dũng khí. Không có bất luận cái gì nhưng đáng giá tán thưởng địa phương. Quả bóng vàng chế. Cho Andrick buông tay đánh cược một lần. Đem tất cả mệnh cửa bạo lộ ra hiện ra cho đối thủ cơ hội. Nhưng ở đối thủ đâm chết nước Anh trước đó. Muốn trước tiếp nhận tam sư quân đoàn được ăn cả ngã về không cường thế kích sát. Đúng vậy, không có đường lui, không có bất luận cái gì đường lui. Người không chết, chính là ta mất. Andrick không muốn bị Brazil đội nước ấm nấu ếch xanh tiêu hao chết. Đội tuyển Anh tuyệt đối sống không qua 30 phút thêm lúc thi đấu. Hắn cũng không muốn gãi không đúng chỗ ngứa đi đánh rồi phản kích. Vô dụng, một kích này, chính là tranh tài thắng bại quyết định cuối cùng quyết đấu. Xông đi lên nước Anh. Nếu như thất bại, bọn hắn liền trở về thủ thể năng khả năng cũng không có. Lần này điên cuồng phản công đánh cược lần cuối bố cục bên trong. Có chút cầu thủ chỉ là đơn thuần vị trí chạy. Một mực chạy, hình thành kiềm chế liền có thể. Tỉ như, Miu, đây là có thể đoán được. Nhưng có chút để Brazil đội không cách nào coi nhẹ nhân vật. Cũng được rồi Andrick trường nhãn pháp quân cờ. Tỉ như, Tiểu Bếp. Tỷ như, Owen, hai vị này ngôi sao cầu thủ không gánh chịu những nhiệm vụ khác. Chính là kiềm chế, chỉ cần chạy đến vị trí, làm ra quấy rối liền có thể. Chân chính đòn sát thủ, chân chính đi một chùy định âm, nhất định phải là đối phương không nghĩ tới người. Nhất định phải là đối phương sẽ không đặt tại thứ nhất hào. Thứ hai, Hào uy hiếp cầu thủ. Tựa như đội tuyển Anh đem người ngoài hành tinh. Rivaldo liệt vào thứ nhất cùng thứ hai, Hào trọng điểm chằm chằm phòng cầu thủ đồng dạng. Vì gì? Bởi vì bọn hắn vào bóng nhiều. Rooney mặc dù uy hiếp rõ ràng, nhưng Rooney cuối cùng khoảng cách bóng cửa so trước hai người càng xa. Cái này cũng mới có Rooney phía trước cả hai yểm hộ xuống phá cửa San đều tỷ số điểm số. Nếu như ngay cả thứ nhất Hào uy hiếp nhân vật đều chằm chằm không chết, nước Anh phòng thủ phản công chính là chê cười. Trái lại, tại Brazil đội mắt bên trong, ai là đội tuyển Anh số 1 uy hiếp nhân vật? Owen hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, bởi vì hắn là đơn tiền vệ. Đồng thời, hắn cũng là bổn chàng tranh tài phá cửa cầu thủ. Thứ hai Hào đâu? Có thể là Scholes. Gừng đầu năm nay giải thi đấu vào bóng số xếp tại đội bên trong thứ hai. Còn có Lampard cũng vào bóng không ít. Tiểu bếc hoàng kim chân phải. Không chừng liền một cước định càn khôn rồi. Andrick sẽ không để cho tiến công bộ đường trở nên phức tạp. Không phải là N cá nhân truyền đến truyền đi. Sau đó đặc biệt ai đi giải quyết chiến đấu. Lần này phản kích hạch tâm chính là 2-3 cá nhân. Scholes triệt thoái phía sau. Chính là khống chế đại cục. Cơ hồ toàn đội đều ép lên đi. Mặt trong có một nửa là chỉ vị trí chạy đến đe dọa quấy rối đối phương chằm chằm người. Chủ yếu nhất điểm tấn công. Owen, Tiểu Bếc, đều không gánh chịu có bóng tiến công nhiệm vụ. Tiến công quá độ liền dựa vào hai cái người. Một cái là Southgate, một cái khác, chính là đến tiếp sau đội trẻ đi lên Ashley Cole. Mà Terminator, chỉ có hai người. Hoặc là Lampard, hoặc là trước đó tranh tài một bóng chưa tiến McManaman. Cái này không cách nào cố định, chỉ có thể căn cứ tình thế đến từ ta điều tiết. Scholes cưỡng chế cấm khu phía bên phải, cũng chỉ là hấp dẫn phòng thủ ngụy trang. Lucho liền lại từ khác một bên hơi hướng Scholes bên này nghiêng. Nước Anh lần này tiến công sát cơ tứ phía. Brazil đội phòng thủ ẩn ẩn có bối rối chi thế. McManaman thoạt đầu cùng Lampard cưỡng chế bên trái. Chính là nhìn chuẩn Cafu kiến tạo đi lên sau lỗ hổng. Cái này một bên không gian càng lớn. Hiện tại, Ashley Cole kiến tạo đi lên. Phía trước eo bên trái khu vực cầm banh. Kluivert đi lên phủ kín. Ashley Cole tại nhận bóng trước ngay tại quan sát đồng đội vị trí chạy. Hắn biết rõ nên đem bóng truyền cho ai. Hai chọn một. Cơ sẽ tốt hơn người xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn liền truyền bóng. Lampard ngay từ đầu kéo bên cạnh vị trí chạy. Không có chạy ra vị trí tốt. Đây chính là hắn kinh nghiệm chưa đủ tính hạn chế rồi. Mà McManaman lúc này thì tại Kluivert đi lên phủ kín khe hở chạy ra nhận bóng lỗ hổng. Ashley Cole đưa bóng nghiêng cách phải phía trước. Bóng ra lăn hướng Brazil đội cấm khu trước trung lộ. McManaman từ trái hướng phải vị trí chạy, vừa vặn tiếp vào, cẩn thận hướng trước lội một bước, tốc độ rõ ràng thả chậm, là vì vững vàng khống chế lại bóng. Lucho tại đung đưa trái phải bên trong lập tức lại đi McManaman trước mặt xong. Nhìn thấy McManaman nhấc chân muốn tiến hành bắn cửa, hắn trực tiếp lựa chọn trượt xúc đi qua, chính diện chặn đường, nhưng là... Tại vứt bỏ trọng tâm người ngang kề sát đất lướt qua đi lúc. Hậu vệ thép Lucho đầy mặt ngạc nhiên. Hai mắt bên trong tràn đầy kinh dị. Lông quăn chó McManaman thế mà làm rồi cái động tác giả. Hắn cũng không có bắn cửa. Tại Lucho từ trước mặt 1 mét địa phương trượt xúc mà quá hạn. McManaman bắt lấy rồi cái này hoàng kim cơ hội. Góc độ không lớn xéo xuống lội bóng thẳng hướng bóng cửa. Chuyến này, lội qua rồi Brazil đội toàn bộ hậu phòng tuyến. Mặc dù cùng bóng cửa góc độ không tính quá chính. Thế nhưng là McManaman đã không lo được quá nhiều. Chớ khẩn trương, khác run rẩy, khác bỏ lỡ. Đừng có lại để chờ mong người người thất vọng. McManaman không có cho Edmerson liều mạng thẻ đỏ penalty bổ vị thả xúc cơ hội. Hắn ánh mắt ngưng tụ, mắt nhìn bóng cửa cùng với Marcos chỗ đứng. Mỏi mệt đến cực điểm bắp chân bụng tựa hồ cũng đang phát run, hắn cố nén toàn thân bủn rủn. Khuôn mặt kiên nghị cắn răng, chân trái trèo trống, mạnh mà hữu lực ổn ở thân thể. Đùi phải vung, dùng hết thân thể toàn bộ khí lực, thi triển ra một cước nổ bắn ra. Một cước này bắn cửa về sau. Mắc Manaman đã vô lực khí chống đỡ thêm thân thể. Nhưng cho dù là lăn lộn ngã xuống đất lúc, ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn về phía Brazil đội khung thành. Hắn trầm tĩnh hai con ngươi phun ra rồi vui sướng cùng hưng phấn. Hắn nhìn thấy rồi Marcos một lòng phủ kín bóng cửa gần góc. Mà hắn đưa bóng bắn về phía rồi bóng cửa xa góc. Tại bóng cửa phạm vi bên trong, không người có thể cứu. Hắn muốn xoay đầu trước tiên nhìn tới Andrick, ở trước mặt đối với hắn nói. Lão đại, ta không có để ngươi thất vọng a. Lông quăn chó một cước này, khiến cho Tam sư quân đoàn thời gian qua đi 36 năm lần nữa giết vào World Cup trận chung kết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.